Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 511, chương 513, giữ bí mật tuyệt đối. Tóm lại, cứ như vậy Lý Thiết Trụ cùng Chu Tinh Tinh hoàn thành đang lúc PY giao dịch. Sau đó, hắn liền bị Chu Tinh Tinh đuổi ra khỏi căn phòng về phòng của mình. Hắn đem điện tử bản nhân vật tiểu truyện phát cho Hoàng Y Y. Sau đó dựa theo thông lệ với Tùng Trúc Nhi video, tiếp lấy lại cùng Lãnh Ba video nói chuyện phiếm. Lãnh Ba cũng ở đây hành tiệm chụp diễn, còn đặc biệt cùng Lý Thiết Trụ hẹn thời gian đồng thời trao đổi nhân sinh triết học cùng thi từ ca. Phú, mà lúc này đây, Chu Tinh Tinh ăn uống no đủ, đi Hoàng Y Y căn phòng thảo luận công việc. Ngày thứ hai, Lý Thiết Trụ thật sớm thức dậy, chuẩn bị đi quán rượu ngoại đổi tốc độ chạy 5 cây số. Vừa ra cửa, liền thấy Chu Tinh Tinh lòng dạ nham hiểm từ Hoàng Y Y căn phòng chui ra ngoài. Bốn mắt nhìn nhau, quả thực tương đối lúng túng. Lý Thiết Trụ làm bộ cúi đầu chơi đùa điện thoại di động. Không thấy Chu Tinh Tinh. Trong cái vòng này chính là như vậy. Lý Thiết Trụ chính mình cũng không sạch sẽ, cũng không có tư cách đi nói đến người khác. Dù sao, Tùng Trúc Nhi cùng Lãnh Ba còn dễ nói. Lương Điềm lại là chuyện gì xảy ra đây? Cho nên, Lý Thiết Trụ chột dạ. Nhưng Chu Tinh Tinh rất mới vừa bắt lại Lý Thiết Trụ. Lý Thiết Trụ, ta cái gì cũng không thấy. Ta cái gì cũng không biết. Đạo diễn, người cũng đi ra ngoài chạy bộ à? Chu Tinh Tinh nghiêm túc mặt. Ta nói ta chỉ là tới mượn kem đánh răng, ngươi tin không? Phòng ta kem đánh răng dùng hết rồi. Lý Thiết Trụ, ta tin, là thực sự. Vừa nói, Chu Tinh Tinh từ trong túi áo móc ra một cái duy nhất kem đánh răng. Lý Thiết Trụ, đúng nha, ta tin. Không, ngươi không tin, ta tin, ngươi, là như vậy à, ta ngày hôm qua ở studio bị muỗi đốt rồi. Sau đó trở lại ta liền lấy kem đánh răng bôi một chút. Tối hôm qua lại đánh răng. Sáng sớm hôm nay cũng chưa có. Nói như vậy ngươi hiểu chưa? Ta minh bạch, thực sự rõ ràng. Dĩ nhiên, Tinh gia không phải tùy tiện nhân. Chu Tinh Tinh lúc này mới lỏng ra Lý Thiết Trụ. Đó là đương nhiên, mọi người đều biết con người của ta từ trước đến giờ đều rất có liêm sỉ. Ha ha, ha ha, hai người nhìn nhau cười một tiếng, đều rất giới. Sau đó mỗi người đi ra, Lý Thiết Trụ chuẩn bị đi nhấn nút thang máy. Hoàng Y Y đột nhiên chùm khăn tắm từ gian phòng của mình chui ra ngoài. Đạo diễn, người giao cạo râu quên cầm. Hắc, Lý Thiết Trụ, tại sao lại là ngươi? Lý Thiết Trụ vội vàng rời ánh mắt, không nhìn nổi không nhìn nổi. Chu Tinh Tinh trở về cầm lại Hoàng Y Y trong tay dao cạo râu. Hoàng Y Y vội vàng khép cửa phòng lại. Chu Tinh Tinh lúng túng hơn, nhìn về phía Lý Thiết Trụ. Lý Thiết Trụ cúi đầu chơi đùa điện thoại di động. Màn hình điện thoại di động là đen. Cái kia, quán rượu này phá thang máy, chả thế nào không tới. Chu Tinh Tinh giơ lên dao cạo râu nói. Thực ra, ta là sáng sớm hôm nay treo chòm râu đi phòng nàng mượn kem đánh răng. Nói như vậy, ngươi có hay không cảm thấy tương đối hợp lý? Lý Thiết Trụ, phi thường hợp lý, tương đối hợp lý. Thực ra, ta tin, keng tương đương thang máy đến, hù dọa Lý Thiết Trụ giật mình. Còn tưởng rằng hệ thống lại làm yêu đây. Lý Thiết Trụ vội vàng vào thang máy, với Chu Tinh Tinh vẫy tay từ biệt. Yên tâm đi, đạo diễn, miệng ta có thể nghiêm. Cửa thang máy đóng lại, Chu Tinh Tinh nắm dao cạo râu, mở ra, cạo râu, sau đó yên lặng đem dao cạo râu cho vào hồi quần áo trong túi. Cười khổ, một chữ, tuyệt, nói xong, hắn lắc đầu hướng gian phòng của mình đi tới. Hắn thật là tới mượn kem đánh răng. Tối hôm qua tới Hoàng Y Y căn phòng nghiêm nghị chỉ đạo nàng viết như thế nào nhân vật tiểu truyện. Còn mắng nàng một hồi. Nói nếu như nàng không nghiêm túc nghiên cứu nhân vật lời nói, liền đổi Tùng Trúc Nhi tới diễn. Đây là hắn hù dọa Hoàng Y Y. Chu Tinh Tinh căn bản liền không coi trọng Tùng Trúc Nhi. Nàng quá dã, không thích hợp. Ai ngờ sáng sớm hôm nay mượn kem đánh răng thời điểm, Hoàng Y Y lại chỉ chùm khăn tắm. Dè đặt Chu Tinh Tinh có chút hốt hoảng. Cho nên đem dao cạo râu lạc phòng nàng rồi. Thật là so với tiểu thông phan đậu hủ còn phải một thanh nhị bạch. Chu Tinh Tinh rất buồn rầu. Nhất là Lý Thiết Trụ kia ngốc cẩu một cái một câu ta tin. Thật là chán ghét. Hắn càng nghĩ càng giận. Đột nhiên liền xoay mình hướng Hoàng Y Y cửa đi tới. Mụ, ngược lại cũng bị hiểu lầm rồi. Dứt khoát hoặc là không làm không thì làm triệt để. Nữ diễn viên một cái ánh mắt Chu Tinh Tinh liền biết. Dù sao cũng là lão giang hồ. Cho nên bây giờ Hoàng Y Y trạng thái gì? Hắn biết rõ. Chỉ cần hắn nghĩ. Ngoác ngoác ngón tay đối phương sẽ ngoan ngoãn nằm úp sấp tốt. Đi tới Hoàng Y Y cửa. Chu Tinh Tinh chuẩn bị gõ cửa. Lại dừng lại. Hắn lại thấy được mình làm như vậy có chút không được. Dù sao cũng là không có cảm tình cơ sở. Đối phương nhu cầu cũng rất rõ ràng. Cái này cùng trước mấy vị hoàn toàn bất đồng. Đinh, thang máy mở. Lý Thiết Trụ gãi đầu đi về tới. Lại thấy Chu Tinh Tinh chuẩn bị gõ Hoàng Y Y môn. Chu Tinh Tinh đi nhanh lên tới. Không phải ngươi nghĩ như vậy à. Ta chính là muốn nhìn một chút có còn hay không đồ vật rơi vào nàng trong phòng. Lý Thiết Trụ, bàn nhược ba nhược mật. Ta mẹ nó là có nguyệt quang bảo hạp sao? Trở lại cầm cái ví tiền. Cũng có thể chỉnh với xuyên Việt rồi như thế. Như thế vị trí. Như thế tình hình. Chu Tinh Tinh, Lý Thiết Trụ xoay người liền hướng gian phòng của mình đi. Hai ngày kế tiếp, Chu Tinh Tinh đối Lý Thiết Trụ chiếu cố được có chút quá phận. Thậm chí có thời điểm trả lại cho hắn mua ướp lạnh coca uống. Toàn bộ studio chỉ có Lý Thiết Trụ một người có loại đãi ngộ này. Chu Tinh Tinh chính mình cũng uống nước suối. Liền Nguyên Hóa cũng không nhịn được lặng lẽ đem Lý Thiết Trụ phóng qua một bên. Thấp giọng hỏi cây cột. Tình huống gì à? Chu Tinh Tinh hai ngày này đối với ngươi quá tốt. Không bình thường. Lý Thiết Trụ lòng biết rõ. Nói. Có thể là xem ta mỗi sáng sớm chạy bộ, luyện võ, buổi tối còn viết kịch bản, tương đối khổ cực đi. Nguyên Hóa, tiếng người lời nói, đại ca, sư bá, người này kêu đại ca của ta không thích hợp. Đừng nói nhảm, cũng không có gì, chính là ta phát hiện Chu Tinh Tinh chui Hoàng Y Y căn phòng. Lén lén lút lút, người biết, cho nên, hắn mua cho người uống, là tiền ém miệng. Nếu không đây, vốn là con người của ta giữ bí mật tuyệt đối. Đây là ta ranh giới cuối cùng. Nhưng là, ai bảo ngươi là ta sư bá đây? Sư bá văn hóa, ta không nên nói láo. Cho nên, chuyện này ngươi ngàn vạn lần không nên với những người khác nói a, hiểu. Nguyên Hóa cười, quỷ dị rời đi, gặp phải ở tiết mục tổ bưng trà dâng nước Hoàng Y Y. Còn khách khí một chút đầu chào hỏi. Chỉ chốc lát sau, hắn liền tìm được Nguyên Khâu. Không được á, không được, đại sư tỷ, chúng ta sư điệt có thể phải bị đạo diễn nhầm vào a, Nguyên Khâu. Thế nào, hắn là nam nhất hào, Chu Tinh Tinh điên rồi sao? Ghim hắn, không phải cho hắn mua coca sao? Nguyên Khâu thần thần bí bí đạo, ngươi là không biết, Lý Thiết Trụ chính mắt gặp Chu Tinh Tinh cùng Hoàng Y Y ở trên giường ân ân a a. Hiểu không? Chuyện này có thể nghiêm trọng a. Bây giờ hắn mặt ngoài đối Lý Thiết Trụ được. Nhưng trên thực tế đây. Chúng ta đều biết Chu Tinh Tinh nhiều tiện nhiều điêu mà. Hắn càng như vậy, liền càng nguy hiểm a. Nguyên Khâu gật đầu. Chuyện này ngươi không muốn nói với bất kỳ ai. Ta gọi điện thoại hỏi một chút Nguyên Bảo. Nguyên Hóa nói. Con người của ta giữ bí mật tuyệt đối. Bởi vì ngươi là sư tỷ của ta mà. Lại quan hệ đến chúng ta sư điệt Thiết Trụ tiền đồ. Nếu không, ta sẽ không nói với bất kỳ ai. Nửa giờ sau, Hoàng Y Y giúp rời mấy cái đạo cụ. Nàng cũng học Lý Thiết Trụ. Không quay diễn 19 ngay tại đoàn kịch làm việc vặt. Đạo diễn khẳng định cao liếc lấy ta một cái. Ngược lại bây giờ nàng đã bắt lại cái này nữ nhân vật chính. Chỉ cần diễn xong liền tuyệt đối sẽ hỏa. Bây giờ nàng phi thường tự tin, làm chút khổ sống việc mệt nhọc cũng không thèm để ý. Nhưng ngay tại hắn cho một cái vai quần chúng lụt thời điểm. Đột nhiên, vị kia cầm hành đại thẩm kéo nàng nói, Người phải cẩn thận a. Ta vừa mới nghe nói đạo diễn nửa đêm chui diễn viên căn phòng. Buổi sáng mới ra ngoài. Ồ, có khuyết điểm. Là Lý Thiết Trụ tận mắt thấy. Đại thẩm ta dưới bình thường tình huống giữ bí mật tuyệt đối. Nhưng bé gái tử, ta xem ngươi tâm địa thiện lương. Lòng tốt nhắc nhở ngươi. Ngươi cũng đừng nói với người khác à. Hoàng Y Y mỉm cười nói tạ. Sau đó quay người lại. Nụ cười trên mặt biến mất không còn một mống. Ai? Rốt cuộc là ai đang cùng ta cướp? Khó trách ta 5 lần 7 lượt ám chỉ cũng không được. Nguyên lai hắn ở đoàn kịch còn có phát tiết đối tượng. Nhưng là, này đoàn kịch ngoại trừ ta. Một người dáng dấp giống người cũng không có. Sẽ là ai chứ? Chẳng lẽ là A Chân? Nàng vóc người có thể. Nhưng mặt, Chu Tinh Tinh không đến nổi như vậy bụng đói ăn quàng chứ. Đảo mắt đến buổi chiều lúc ăn cơm chiều sau khi Hoàng Y Y cố ý đến gần Lý Thiết Trụ. Với hắn trò chuyện nhiều chút Bắc Điện sự tình. Nàng cũng là Bắc Điện tốt nghiệp. Bỗng nhiên, Hoàng Y Y đổi đề tài. Là ai? Lý Thiết Trụ thiếu chút nữa sặc ở. Cái gì là ai? Người là ai vậy kia? Cái gì người là ai vậy kia? Người biết ta đang nói gì? Học đệ, ta là một nhóm. Bây giờ toàn bộ đoàn kịch cũng truyền khắp. Hỗ trợ một chút, tiết lộ đôi câu chứ. Lý Thiết Trụ tâm loạn như ma. Ta thiên, nguyên hóa sư bá không đáng tin cậy a. Ta giữ bí mật tuyệt đối. Chỉ nói cho ngươi. Ngươi là nói cho bao nhiêu người à? Bị ngươi hại chết. Hoàng Y Y đe dọa nhìn Lý Thiết Trụ. Hiển nhiên, nàng phải nhất định bắt được người này tên. Nếu không quyết không bỏ qua. Lý Thiết Trụ toát ra mồ hôi lạnh. Đột nhiên, động linh cơ một cái nói. Là nguyên hóa, ta nguyên hóa sư bá. Hoàng Y Y đầu tiên là nghi ngờ. Sau đó là khiếp sợ. Tiếp lấy, bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là như vậy. Khó trách, Lý Thiết Trụ thấy hắn tin rồi. Cũng thở phào nhẹ nhõm. Tử đạo hữu bất tử bần đạo mà. Sư bá bối phận cao kháng áp năng lực mạnh. Liền nhờ vào ngươi. Hoàng Y Y cười khổ nói. Khinh thường, khinh thường. Khẩu vị thật không ngờ xảo quyệt. Lại một thiên, Lưu Tiểu Hoa xách cái dương đi tới đoàn kịch. Chu Tinh Tinh cho đoàn kịch thả nửa ngày nghỉ. Đi đón Lưu Tiểu Hoa. Để cho một đám đại bài các diễn viên trợn mắt hốc mồm. Đi quán rượu thả đi Lý Thần. Chu Tinh Tinh lại mang Lưu Tiểu Hoa đi dạo đoàn kịch. Nhìn, cái này chư lung thành trại. Là ta vì chụp bộ này vai diễn. Đặc biệt dựng, phục cổ chứ, đẹp mắt chứ. Nếu như ngươi thích lời nói, ta cho ngươi thêm vai diễn liền thêm ở chỗ này. Lưu Tiểu Hoa, nóng quá a. Chu Tinh Tinh, nhìn bên này, ta đặc biệt ở lầu một gian phòng này giả bộ máy điều hòa không khí. Bình thường ngươi có thể đợi ở chỗ này. Nơi này còn có tủ lạnh, bên trong chuẩn bị rất nhiều kem. Bên ngoài, một đám hóa được rồi trang, đợi nổ chụp diễn đại bài trố mắt nhìn nhau. Chuyện này, là lãnh đạo nào tới thị sát sao? Hay lại là alien xâm phạm địa cầu? Lại muốn tinh ra tự mình tiếp đãi? Cuối cùng mọi người biết, cái kia dáng dấp ngông cường không hạn chế một kiểu cô gái. Lại là Lý Thiết Trụ dị phụ em gái khác mẹ muội. Lý Thiết Trụ nói, xin lỗi, ta cũng là không có cách nào. Hoàng Y Y cũng ở đây hiện trường. Giận đến vòng ngực cũng tăng một vòng. Âm thầm cắn răng, mẹ, nguyên lai Chu Tinh Tinh khẩu vị trở nên như thế xảo quyệt. Nguyên hóa, Lưu Tiểu Hoa, này cũng có thể hạ phải đi miệng. Liền như vậy, thật tốt diễn xuất đi. Không cần nhớ thất muốn tám, muốn cũng vô dụng. Người xem, xuyên thấu qua cửa sổ có thể thấy. Lưu Tiểu Hoa đại mã kim đao ngồi ở trên ghế. Một đời hỉ kịch chi vương Chu Tinh Tinh lại đứng ở bên cạnh nàng nhìn điện thoại di động của nàng. Cũng không biết trò chuyện những gì. Chu Tinh Tinh lại lấy như thế hèn mọn động tác làm ra cởi mở cười to thần thái. Lý Thiết Trụ cũng cảm thấy rất mê. Lưu Tiểu Hoa là sau đó hàng đầu sao? Hay lại là giống như ta hách? Nàng không biết. Cùng Chu Tinh Tinh có không đứng đắn quan hệ chứ? Bên trong nhà. Lưu Tiểu Hoa lật trong điện thoại di động hình cho Chu Tinh Tinh nhìn. Nói, đừng trách ta không muốn ngươi a. Ngươi cướp ta đầu người, ta đều không trách ngươi, trả lại cho ngươi chủ hoạch đối tượng. Ngươi xem chuyện này ta đều làm cho ngươi tới trình độ nào. Ta ban chủ nhiệm mặc dù diệt tuyệt sư thái cùng hung cực ác, nhưng làm người chính phái, dáng dấp cũng đẹp đẽ, hơn 30 tuổi không đã kết hôn, phối ngươi còn không phải dư giả. Nếu như ngươi coi thường lời nói cũng không liên quan, coi như ta chưa từng tới, ta từ đâu qua lại đi đâu. Tinh tử a, ta trung học đệ nhị cấp tương lai 2 năm sống còn, liền nắm giữ trong tay ngươi rồi, ra mắt mà. Không mất mặt, nhưng là, ngươi làm sao có thể đi chui nữ diễn viên căn phòng đây? Trị lạc, mục nát, ngươi sao biết, đầu âm quét đến A. A chân có đúng hay không? Ngoặc kép, bởi vì trong nhà chuyện lại trễ rồi. 3504 đưa lên. Thứ lỗi, nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.